Em quay mặt đi cất bước không lời, bỏ mặc anh đứng giữa biển đời. Mình anh dạ rơi, mưa rơi hay nước mắt rơi. Anh là niềm vui sức sống, tình yêu đó với em là lẽ sống. Anh nỡ thân nhân cha em cô đơn, anh chọn người mới tốt hơn. Anh nhìn lại mình mới thâu, bàn tay trắng giữ em bằng đức tin sao. Anh nghịch kỳ quá phải không em ơi, bao lâu nụ cười chưa tới. Tình yêu đó có sai hoặc đúng bao giờ, lời chia tay nói ra thật quá bất ngờ. Chỉ do anh quá nhu nhược vì thương em, chua cay nào anh chưa đến. Chiều hôm ấy chúng ta vội bước qua nhau, chợt hối tiếc trái tim đặt sai trên đầu. Đã tha thứ lúc em phản bội anh sai, sao em chẳng thể đổi thay. Phút cuối